Vô ưu, ta đói bụng rồi. Chương 87, 87, huấn luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô ưu sau khi tỉnh lại đã thấy nằm trong phòng của mình. Bên cạnh là Kim Nhân, Khánh Vân, Tôn Vạn Ngộ và Bạch Ngân. Cô mở miệng tươi cười, sau đó nhắm mắt ngủ tiếp. Cô hơi mệt muốn ngủ một lát. Vạn Mị cũng đã nói cho bọn họ biết, nên bọn họ cũng không làm phiền cô. Để cô ngủ tiếp, dù sao cũng là chủ nhật. Cô ngủ dậy trễ cũng sẽ không sao. Vô ưu ngủ đến 8 giờ mới thức dậy. Duỗi thẳng tay chân, nhảy xuống giường, chạy xuống lầu làm vệ sinh cá nhân. Đi 13 năm, dù hoàn cảnh có tốt thế nào cũng không bằng ở nhà mình. Được ở nhà cùng người thân, gia đình và bạn bè là chân thực nhất. Cô lại bắt đầu công việc của ngày chủ nhật, cùng chị Linh ra cửa hàng rau quả. Chiều lại về nhà, ngày thứ hai đi học, lại gặp Tề Cảnh Tiên tươi cười đưa cho hắn hai chai nước linh thủy nhưng lần này đổi thành chai một lít rồi. Không gian đã được nâng cấp hoàn toàn, linh thủy cũng không còn bốc hơi nữa. Vạn Mị phải ngủ mấy tháng trời mới thức dậy. Hắn cũng đã có thể ra bên ngoài được rồi nhưng hắn lại thích ở không gian hơn. Hắn nói hắn là một loài thực vật mà thực vật thì thích ở một chỗ hơn. Chính xác hơn ở trong đó dễ dàng bắt cô cho hắn ăn hơn. Vô ưu mới được nghỉ ngơi mấy tháng lại bị bọn họ tra tấn nữa rồi. Vạn Mị cho cô một tin mừng là cô có thể học pháp thuật rồi. Nhưng cô phải vào không gian của hắn. Cô cũng tò mò muốn biết không gian của hắn là như thế nào nên đồng ý, ai dè. Vừa vào thì cô đã hối hận rồi. Không gian của Vạn Mị chính là địa ngục của huấn luyện A, hắn nói muốn nhanh chóng mạnh mẽ giống như hắn. Thì phải ở trong này luyện tập một thời gian. Muốn học được pháp thuật thiên biến vạn hóa, rời non lấp biển vân vân và mây mây. Thì đầu tiên phải học chiến đấu trước. Có chiến đấu mới có thể phát huy tối đa khả năng nhạy bén của cơ thể. Mới có thể dễ dàng phát huy uy lực của pháp thuật. Và thế là, kể từ hôm đó đêm nào cô cũng phải vào không gian của Vạn Mị để huấn luyện A, trong thời gian huấn luyện. Tất cả bọn họ sẽ không động vào cô. Bởi bọn họ cũng bị Vạn Mị cho đi huấn luyện A, cũng ở trong không gian của hắn nhưng lại là một tầng khác. Thậm chí cả Tề Cảnh Tuyên, cũng không biết Vạn Mị dùng cách nào mà mang hắn vào huấn luyện luôn. 10 năm trong không gian này, chỉ bằng thời gian 5 giờ đồng hồ bên ngoài, nên họ tha hồ mà luyện tập. Không gian có 9 tầng, tùy vào khả năng mỗi người mà vào một tầng khác nhau. Vô ưu tầng 1. Bởi cô mới bước vào tu luyện. Tề Cảnh Tiên tầng 2, bởi hắn cũng vừa tu luyện không lâu. Hai người Kim Nhân và Đông Phương Khánh Vân vào tầng 3, Tôn Vạn Ngộ vào tầng 4, còn Hồ Bạch Ngân thì tầng 5. Chuyện đề cử, yêu lại từ đầu Cố Tư Trì Uyên. Trong mỗi tầng sẽ có nhiều cửa ải khác nhau, tùy mỗi tầng mà số lượng cửa ải nhiều hay ít. Từ dễ đến khó, giống như chơi game vậy. Phải vượt chướng ngại vật, lấy được vật phẩm mới sang cửa tiếp theo được. Cũng có quy định thời gian, và cho 3 lần bị chết. Nếu trong khoảng thời gian quy định mà không qua được, sẽ bị đẩy ra ngoài ngày mai mới được chơi tiếp. Chết cũng vậy, lỡ bị chết thì sẽ xuất hiện ở điểm xuất phát ban đầu. Chết hết 3 lần thì cũng sẽ bị tống ra ngoài. Ngày mai lại chơi lại từ đầu. Nhưng đừng tưởng chết đi sống lại mà sướng. Vô cùng đau đớn đấy. Đau hơn cả bị chổi lông gà đánh nữa. Cho nên dù biết chỉ như trò chơi nhưng họ không dám để bị chết. Nói như thế nào nhỉ? Họ không hẹn mà cùng chung một suy nghĩ. Chết trong đó thà chết ở ngoài sướng hơn. Tầng của Vô Ưu là tầng thấp nhất, cũng là tầng nhiều cửa nhất. Tới 9999 cửa lận. Má ơi, cửa đâu mà lắm thế không biết. Thành vàng 4 số 9 luôn rồi. Biết đến bao giờ mới vượt qua đây. Nhưng vì học được pháp thuật, phải cố lên thôi. Cửa đầu tiên là vượt chướng ngại vật. Xem trong bản đồ vị trí lấy chìa khóa mở sang cửa thứ hai. Thời gian là 1 năm. Nghe có vẻ dài nhưng thực tế nhìn bản đồ chỉ đường và khoảng cách thì cô phải mắt chữ A mồm chữ O đấy. 300.000 km. Tương đương một chiếc xe gắn máy chạy liên tục không nghỉ trung bình 30 km hát trong suốt 1 năm. Hu, hu, Vô Ưu thật sự là khóc không ra nước mắt. Cửa đầu tiên đã thế này, mấy cửa sau còn kinh khủng thế nào nữa. Vậy là Vô Ưu phải vận dụng khinh công bay nhanh như vận tốc của một chiếc xe máy. Trong suốt thời gian một năm, cũng may trong không gian này không khiến cô bị mệt, nếu không cũng khó thực hiện. Cuối cùng, cũng kịp thời gian đến điểm cuối cùng lấy chìa khóa mở cửa thứ hai. Tuy không mệt nhưng thể lực cũng phải tiêu hao. Cô uống một ngụm linh thủy bổ sung rồi tiếp tục bước vào cửa thứ hai. Cửa thứ hai cũng như thế, nhưng thời gian ngắn lại chỉ còn nửa năm. Vậy là cô cũng phải bay nhanh gấp đôi vận tốc cửa thứ nhất. Cửa thứ ba cũng y như vậy. Thời gian lại chỉ có 3 tháng. Cửa thứ tư còn 1 tháng rưỡi. Cửa thứ năm còn 1 tháng. Cửa thứ sáu còn 15 ngày. Cửa thứ bảy còn 8 ngày. Cửa thứ tám còn 4 ngày. Thứ 9 còn 2 ngày. Thứ 10 còn 1 ngày thôi. Sang cửa thứ 11 thì thời gian lại chỉ còn nửa ngày. Cửa 12 còn 6 giờ. Cửa 13 còn 3 giờ. Cửa 14 còn 1 giờ 30 phút. Cửa 15 còn 1 giờ. Cửa 16 còn 30 phút. Cửa 17 còn 15 phút. Cửa 18 còn 10 phút. Cửa 19 còn lại 5 phút. Cửa 20 chỉ còn lại 3 phút mà thôi. Hình như tầng này để cô học bay hay sao ấy. Đến cửa thứ 21 thì thời gian là 5 phút nhưng quãng đường lại dài ra 400.000 km. Bây giờ thì cô khẳng định tầng này là để học bay rồi. Ngày thứ nhất Vô Ưu đã vượt qua được 48 cửa. Cô định 50 cửa luôn nhưng đến cửa 48 thì không kịp thời gian bị ném ra ngoài. Ngày mai mới có thể tiếp tục được. Không riêng gì cô. Tất cả bọn họ từ Kim Nhân đến Tề Cảnh Tuyên cũng đều bị ném văng ra. Người thì không kịp thời gian. Người thì bị chết hết mạng. Đó chính là Hồ Bạch Ngân A, cũng nhờ vậy mà mọi người không muốn bị chết. Bởi hắn nói là khi bị chết thì vô cùng đau đớn gấp 10 lần bị chổi lông gà đánh. Vậy là sau này hắn cũng hết sợ lông gà nữa rồi. Bọn họ đều không hỏi tầng mỗi người vô sẽ có điều gì. Bởi Vạn Mị nói tùy vào năng khiếu của mỗi người mà sẽ có sự thay đổi cho phù hợp. Giống như Kim Nhân và Đông Phương Khánh Vân vậy. Tuy vào cùng một tầng nhưng mỗi người lại trải qua huấn luyện khác nhau. Nên hỏi để rút kinh nghiệm thì không có khả năng. Vạn Mị ném bọn Kim Nhân vào linh thủy. Riêng Vô Ưu thì được ôm đi chăm sóc đặc biệt. Hắn sẽ tự tay xoa bóp cho cô. Nhưng mà cũng sẽ ăn chút thịt đấy. Thật là gian manh. Người ta thường nói gian như cáo. Nhưng Vô Ưu thấy cây bông Vạn Mị này mới là gian nhất. Ngay cả hồ ly như Bạch Ngân đều so ra kém. Ngày hôm sau, lại tiếp tục huấn luyện. Vô Ưu phải mất thời gian hơn 1 tháng mới hoàn thành hết 9.999 cửa ải của tầng thứ nhất. Trong thời gian đó, cô cũng bị không kịp thời gian và bị chết do vấp phải chướng ngại vật cũng nhiều lần. Nhưng lúc bị chết, được Vạn Mị yêu ái nên cô cũng không bị đau như những người khác. Tuy nhiên, cô cũng không muốn bị chết đau. Khó chịu vô cùng. Bây giờ, nếu cô ra ngoài nhúng chân một cái có thể bay lên tới mặt trăng chỉ mất vài giây đấy. Ai tin nổi không? Ngay cả cô còn không thể tin được nữa là. Nhưng mà cô làm được đấy. Nếu nói tầng 1 là luyện tập tốc độ bay, thì tầng thứ 2 chính là chiến đấu. Ở đây có 9.000 cửa. Cũng quy định thời gian như tầng 1 nhưng lại tính điểm. Mỗi cửa sẽ có những đối thủ khác nhau như ma thú, yêu tinh hay cả quái vật. Thậm chí có cả hình dạng người. Giết một người sẽ tính 1 điểm. Phải đạt được số điểm tối đa trong thời gian quy định mới ra khỏi cửa được. Nói là ảo nhưng lại y như thật vậy. Khiến Vô Ưu cũng hơi sợ hãi. Nhưng rồi với quyết tâm và kiên trì, cô cũng vượt qua được tầng thứ 2. Tầng thứ 3 là tập hợp của tầng 1 và 2. Tầng thứ 4 là học biến hóa. Có thể biến thành người này, người kia, con vật này, con vật nọ, hay thứ này, thứ khác. Vô Ưu thích tầng này nha. Tuy khổ cực hơn 3 tầng dưới nhưng biến hóa được là mơ ước từ lâu của cô. Và quy luật của nó là vạn vật đều được cấu tạo từ vật chất kể cả con người. Chỉ cần tách được các vật chất ấy ra, khiến chúng tạo thành thứ mình muốn là được. Bây giờ cô cũng có thể biến thành thứ gì cô muốn. Chỉ cần một ý nghĩ. Thậm chí có thể biến cả các vật khác. Chỉ cần dùng ý thức tập trung vào nó. Nhưng dù có biến như thế nào thì bản chất thứ đó cũng sẽ có thời gian trở lại như cũ. Không thể tồn tại vĩnh viễn được. Tầng thứ 5, chính là học bày mưu tính kế. Tầng này khó qua nhất, bởi phải phá giải rất nhiều mưu kế âm hiểm. Thảo nào Bạch Ngân lại bị chết nhiều vậy? Kể cả Vô Ưu và mọi người cũng không ngoại lệ. Nhưng chết thì chết, tầng này là luyện não hay nhất. Họ cũng không bỏ cuộc. Tầng thứ 6, là hóa giải các cơ quan. Nó thiên biến vạn hóa, đặc sắc vô cùng. Cũng khá khó khăn để lên được tầng thứ 7. Tầng 7, chính là y thuật. Phải cứu sống nhiều người, động vật, thậm chí yên ma để lấy điểm tối đa. Tầng này Vô Ưu rất thích. Mấy tầng kia giết rồi, tầng này cứu cũng thật tốt. Tầng thứ 8, chính là tập hợp của 7 tầng phía dưới. Tầng này cũng dừng chân lâu nhất. Một cửa có khi chơi đến mấy tháng trời bên ngoài mới hoàn thành xong. Và cuối cùng là tầng thứ 9. Chỉ có 18 cửa thôi. Nhưng chính là huấn luyện sức chịu đựng. À, có tất cả bản lĩnh rồi thì cũng phải có sự chịu đựng chứ. 18 cửa đại diện cho 18 tầng địa ngục. Chỉ cần vào đó chịu tra tấn cho đến hết thời gian thì qua cửa. Tầng này Vạn Mị cũng sẽ không ưu ái cô nữa. Cô phải tự vượt qua. Vô Ưu cũng không ngại. Chỉ cần có quyết tâm thì dù 18 tầng địa ngục cô cũng sẽ vượt qua được. Bọn kim nhân cho đến Tề Cảnh Tiên đều vượt qua hết rồi. Cô mà không qua được thì thật xấu hổ. Cách chương.